Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 227, như muốn chiến tranh. Vậy thì cho bọn họ chiến tranh. Thượng, đội y vòng bảng trải qua cẩn thận kiểm tra. Cho đàn đưa tới kết luận là Isut trải qua hai lần giải phẫu đầu gối khôi phục tình hình hài lòng, có thể bắt đầu tiến hành thân thể rèn luyện. Dựa theo kế hoạch tiến hành khoảng một tháng huấn luyện, liền có thể bước đầu đạt đến trên cuộc tranh tài yêu cầu. Đàn đối với này rất hài lòng. Chuyên môn cho Konstantin giáo sư cùng bác sĩ chính Stephen Albert đánh cảm tạ điện thoại. Sau đó bảo hiểm đề đàn để đội y môn đem Isut một lần nữa trở lại so với trên sàn thi đấu thời gian định ở tháng 2. Chưa, ngược lại 9 tháng cũng chờ. Không kém như thế thời gian nửa tháng. Liền như vậy, mỗi ngày Isut cũng sẽ cùng đội bóng những người khác như thế đúng giờ xuất hiện ở sân huấn luyện. Sau đó đội bóng cùng nhau hợp luyện. Chính hắn thì lại do chuyên môn huấn luyện viên mang theo tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Từ đơn giản nhất chạy vòng bắt đầu, hắn tối thường đi địa phương là sức mạnh phòng cùng với lý liệu thất. Tình cờ, chân ngứa khó nhịn hắn cũng sẽ ở đây một bên điên mấy đá bóng. Giải đỡ thèm, có điều chẳng mấy chốc sẽ để phụ trách thân thể hắn khôi phục huấn luyện viên ngăn lại. Tháng một lịch thi đấu cũng không vô cùng dày đặc. Các nhà đội bóng đều vào lúc này vội vàng chiêu binh mãi mã. Vì là dưới giữa mùa giải hành trình tăng cường thực lực của chính mình. Dĩ vãng mấy cái mùa giải ở trên chuyển nhượng thị trường chung quanh tấn công Nottingham Forest cái. Này một tháng lại có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì ở thủ môn tranh đoạt chiến bên trong bại bởi Tony Dan Nottingham Forest, MU này một cái giữa mùa giải đều chịu đủ hàng hậu vệ vấn đề quấy nhiễu. Tại đây cái mùa giải Ferguson rốt cuộc tìm được Van der Sar người thay thế ở Stoke City đội hiệu. Lực tuổi trẻ thủ môn bản Foster, bên gạch dưới F. Oster, đón lấy, ở hậu vệ cánh trái ở vị trí này. Manchester United lại tiến cử nước Pháp AS Monaco tuổi trẻ chủ lực Patrick Evra, Pet ngả y chê gạch dưới Evra. Hiện tại Manchester United khoảng cách xếp hạng đầu bảng Chelsea còn kém 8 phần. Ferguson có thể không muốn từ bỏ cái này mùa giải. Lạc hậu Arsenal hoàn toàn thời điểm đều thành công nghịch chuyển quá. Huống hồ lúc này mới 8 phần. Đường nhắc nhở Dan cẩn thận dưới giữa mùa giải MU phản công. Dan không quá coi là chuyện to tát. Hiện tại hắn toàn bộ địa tâm tư đều ở sau một tháng một lần nữa khai chiến Champions League thập. Lục cường thi đấu bên trong, trải qua vòng bảng thi đấu, đã quyết ra 16 chi tham gia dưới một giai đoạn thi đấu đội bóng. Sau đó này 16 chi đội bóng muốn quấy giày một lần nữa ghép thành đôi. Ở một lần rút thăm quyết định đá với, đàn lần thứ hai đi tham gia rút thăm nghi thức thời điểm. Đã không phải không người hỏi thăm không có tiếng tăm gì tiểu tốt. Hắn thành không ít huấn luyện viên chủ động đến gần đối tượng. Tin tức phóng viên cũng đem màn ảnh càng nhiều nhắm ngay vị này tuổi trẻ tài cao Champions League. Huấn luyện viên, UEFA Champions League địa TV tạp chí thậm chí đã cùng hắn hẹn cẩn thận siêu tầm thời gian Champions League một lần nữa khai chiến sau khi lần này rút thăm nghi thức trên cùng lần trước so với ít đi rất nhiều người. Có chút quạnh quẽ, không có tới người trong có đan quen thuộc Alex Ferguson. Manchester United cái này mùa giải trước giữa đoạn thực sự là năm xưa bất lợi. Kane cùng đội bóng chấm dứt hợp đồng. Champions League vòng bảng thi đấu liền bị đào thải. Ferguson một tay cấu dựng lên MU vương triều tựa hồ đi tới cùng đường mạt lộ. Đương nhiên, những thứ này đều là trong nhà của người khác sự. Dan cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chính là rút thăm kết quả. Lần này địa rút thăm kết quả để hắn rất hài lòng. Bởi vì Forest đánh vào một cái tốt nhất ký. Ở vòng knockout bên trong, Nottingham Forest trước tiên sân khách sau sân nhà. Đối thủ của bọn họ là Glasgow Rangers, một nhánh Scotland Premier League đội bóng. Không ít huấn luyện viên đối với Dan quăng tới ước ao hoặc là ánh mắt ghen tị. Trong lòng cười đến hoan, Dan trên mặt nhưng cau mày. Tựa hồ chính mình đánh vào một nhánh rất mạnh đội bóng như thế. Hết thảy đội bóng rút thăm kết quả như sau. Bayern Munich đá với AC Milan. Real Betis đá với Liverpool. Real Madrid đá với Arsenal. Eindhoven đá với Lyon. Chelsea đối với Barcelona. Glasgow Rangers đá với Nottingham Forest. Ajax đá với Inter Milan. Werder Bremen đá với Juventus. Không có chút hồi hộp nào. Không có ngoài ý muốn đĩa. Chelsea cùng Barcelona lại bị UEFA người phân đến cùng một chỗ. Rút thăm trở về, trở lại nước Anh, đàn đội bóng bị cái này lợi tin tức tốt kích thích đến. Liên tục bắt hai trận giải đấu. Phân biệt 2-0 sân khách thắng Portsmouth, sân nhà 3-2 chiến thắng West Ham United. Đàn cho đội bóng yêu cầu là ở Champions League một lần nữa khai chiến trước. Làm hết sức bắt càng nhiều địa điểm. Vì là sau đó xong tiến tác chiến đặt vững cơ sở vững chắc. Cho tới cấp FA. Cái này vô bổ thi đấu. Đan trước sau như một dùng để rèn luyện người mới. Hắn không nói đây là từ bỏ. Mà là nói cho các cầu thủ càng nhiều lên sân khấu rèn luyện cơ hội. Vì lẽ đó những người bình thường rất ít gặp có ra trận cơ hội người liền sẽ liều mạng biểu hiện mình. Kết quả thành tích trái lại càng đánh càng được. Để hắn muốn từ bỏ đều từ bỏ không được. Ngày 28 tháng 1, Cup FA vòng thứ 4, Nottingham Forest sân nhà 1-0 tiểu thắng Bolton, thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp Cup FA thi đấu. Đây là Tony, đàn huấn luyện viên cuộc đời huấn luyện viên bên trong Cup FA thành tích tốt nhất một lần. Mùa giải trước hắn ở vòng thứ 4 thi đấu bên trong bại bởi MU. Cái này mùa giải còn không biết đội bóng có thể đi bao xa đây. Duy nhất có thể khẳng định chính là đội bóng mỗi thăng cấp một vòng. Liền lại sáng tạo tân địa tối thành tích tốt. Thời gian tiến vào tháng 2. Bởi vì Nottingham Forest ở tháng 1 hết thảy thi đấu người trung gian nắm toàn thắng chiến tích. Tony, đan ở một lần trở thành các truyền thông quan tâm đối tượng. Hắn bị bầu thành tháng 1 ngoại hạng Anh tốt nhất huấn luyện viên. Đội bóng của hắn cũng bị bình là tốt nhất đội bóng. Mà dưới tay hắn Anelka thì lại dựa vào kéo dài ghi bàn bắt tháng này cầu thủ xuất sắc nhất. Ba hạng vinh dự tập cùng kiêm. Đan nghề nghiệp cuộc đời chính ở vào tươi đẹp ngày càng tăng. Đương nhiên cũng sẽ có người vào lúc này sướng hắn tương phản. Nói phàm là cầm tháng trước địa tốt nhất. Như vậy ở tháng này địa cuộc so tài thứ nhất bên trong nhất định sẽ thua bóng. Mà đan lần thứ hai chứng minh chính mình là một cái chuyên môn đánh vỡ các loại ma chú thần kỳ. Huấn luyện viên, Nottingham Forest ở ngày mùng 1 tháng 2 địa 24 vòng giải đấu bên trong sân nhà 2-0. Chiến thắng Fulham, không chỉ để những người phê bình hắn người, chờ nhìn hắn chuyện cười người á khẩu không trả lời được. Báo đáp trên giữa mùa giải đội bóng sân khách bại bởi đối thủ một mũi tên mối thù. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 227, như muốn chiến tranh. Vậy thì cho bọn họ chiến tranh. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.